Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, làm người không xấu. Lộ Thần lời vừa nói ra, Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, sư đồ ba người đều sững sờ một chút, vòng chữ vật bên trong đồ vật, ngươi một dạng, cũng không có xem ra. Phương Ấn thần sắc kinh ngạc hỏi. Lộ Thần lắc đầu, Phương Ấn vòng chữ vật bên trong đồ vật tuy nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác không có tự mình nhìn bên trong chi vật. Dưới mắt hắn cấp bách cần chi vật là luyện chế cửu bảo thối cốt đan 9 loại dược tài. Thu thập chỉnh tề 9 loại dược tài, luyện chế cửu bảo thối cốt đan, lại mượn trợ cửu bảo thối cốt đan dược lực tu luyện thao thiết thôn thiên kinh qua. Khiến cho thân thể cường hãn hơn. Thân thể cường hãn về sau, thần kiếm chân cương quyết cùng cửu long châm ngôn mới có thể tiếp tục yên tâm đột phá đến mới cảnh giới. Trong thời gian này, hắn đem vòng chữ vật trả lại cấp Phương Ấn, thu hồi vòng chữ vật. Phương Ấn nhíu mày trầm tư, tưởng chính mình trong tay phải chăng vẫn còn có chân quý đồ vật. Tiêu Nhạc Du trong lòng sinh ra một tia không ổn cảm giác. Phải biết, đối có được vòng chữ vật võ đạo tu sĩ mà nói, đồng dạng vật chân quý đều là cất giữ hướng vòng chữ vật bên trong. Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, sư đồ ba người ở giữa cảm tình cực dai, lẫn nhau rất là tín nhiệm. Tiêu Nhạc Du trong lòng tự nhiên rõ ràng. Trừ vòng chữ vật bên trong đồ vật bên ngoài, Phương Ấn đã không có cái khác vật chân quý. Lộ Thần liền vòng chữ vật bên trong đồ vật cũng nhìn không thuận mắt. Phương Ấn coi như có thể xuất ra vật khác thập đến, chỉ sợ cũng nhập không được Lộ Thần pháp nhãn. Phương Ấn là một người trận pháp tông sư, bình sinh tích lũy không ít vật chân quý. Tiêu Nhạc Du trong lòng biết Phương Ấn vòng chữ vật bên trong cất giữ rất nhiều quý giá chi vật. Bởi vậy hắn mới có thể tại còn chưa giao dịch trước đó liền hướng Lộ Thần đảm bảo. Cho dù song phương giao dịch tẩy kinh ngọc lộ, Lộ Thần cũng tuyệt sẽ không lỗ là. Mắt thấy một màn này, Tiêu Nhạc Du ý nghĩ dao động, sư phụ vòng chữ vật bên trong nhiều như vậy vật chân quý. Ngươi làm sao lại một dạng cũng không lọt mắt. Diêu Tâm Duyệt vội vàng nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Lộ Thần không lọt mắt vòng chữ vật bên trong đồ vật, bọn họ liền vô pháp giao dịch đến 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Không có tẩy kinh ngọc lộ, Phương Ấn thương thế liền vô pháp khôi phục. Diêu Tâm Duyệt lo lắng Phương Ấn an nguy, là lấy hoài nghi Lộ Thần là cố ý làm bộ không lọt mắt vòng chữ vật bên trong rất nhiều đồ vật, nhưng thật ra là muốn hung hăng nghiền ép bọn họ sư đồ ba người đạt được càng nhiều vật chân quý. Tiểu Duyệt, không được vô lễ. Phương Ấn quát, sư muội, ngươi trách oan Nghiêu huynh. Trầm ngâm một chút, Tiêu Nhạc Du giải thích nói, sư phụ đã nói qua, vòng chữ vật bên trong hết thảy đồ vật, chỉ cần là Nghiêu huynh xem ra, đều có thể lấy đi. Sư phụ không có có hạn chế số lượng. Dù là Nghiêu huynh xem ra vòng chữ vật bên trong sở hữu đồ vật, sư phụ cũng sẽ lập tức lấy ra giao dịch 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Nghiêu huynh căn bản không cần thiết cố ý làm bộ không lọt mắt vòng chữ vật bên trong rất nhiều vật chân quý. Diêu Tâm Duyệt điểm gật đầu, ra hiệu nàng minh bạch. Phương Ấn trầm tư chốc lát, lắc đầu thở dài nói, lão hủ có thể đem ra được chi vật đều tại vòng chữ vật bên trong. Đã tiểu huynh đệ không để vào mắt, trận này giao dịch như vậy coi như thôi. Sư phụ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đồng nói, trong ánh mắt hiện ra lo lắng. Bọn họ biết Phương Ấn thương thế đã đến cực nguy hiểm tình trạng. Nếu là lần nữa không đến tẩy kinh ngọc lộ trị liệu thương thế, Phương Ấn đem không còn sống lâu nữa. Hiện nay tẩy kinh ngọc lộ đang ở trước mắt, bọn họ sư huynh muội hai người há có thể trơ mắt nhìn Phương Ấn mất đi sống sót thời cơ. Chuyển qua ánh mắt, Tiêu Nhạc Du nhìn về phía Lộ Thần, ngữ khí khẩn cầu đạo, Ngưu huynh cần vật gì cứ mở miệng, Tiêu Mỗ cùng sư muội nhất định kiệt lực vì Ngưu huynh đạt được. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần theo vòng chữ vật bên trong lấy ra Hàn Băng Giao Nghịch Lân, đem truyền cho Phương Ấn. Tiền bối nếu là có thể chữa trị vật này, 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ coi như là xin tiền bối xuất thủ trả thù lao. Lúc trước hắn đáp ứng đi, theo Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tới gặp Phương Ấn, liền nghĩ qua xin Phương Ấn xuất thủ chữa trị Hàn Băng Giao Nghịch Lân. Tại Phệ Cốt Xâm Lâm Sinh Môn Chi Địa thời điểm, Hàn Băng Giao Nghịch Lân bị đưa vào truyền tống trận pháp bên trong, gặp hỗn loạn không gian chi lực xâm nhập, trên đó xuất hiện từng đạo vết nứt. Hàn Băng Giao Nghịch Lân có thể chiếu rọi sơ hở, phù văn thần kỳ năng lực biến mất theo rớt. Về sau Lộ Thần lại vận dụng Hàn Băng Giao Nghịch Lân chống cự rất nhiều công kích, khiến cho Hàn Băng Giao Nghịch Lân xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nếu là Phương Ấn có thể đem Hàn Băng Giao Nghịch Lân chữa trị như lúc ban đầu, khiến cho Hàn Băng Giao Nghịch Lân chiếu rọi sơ hở, phù văn thần kỳ năng lực lại hiện ra, nó giá trị tuyệt đối vượt qua 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Nghe vậy, Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, sư đồ ba người đều là con mắt hơi hơi sáng lên. Phương Ấn mặc dù là trận pháp tông sư, nhưng tương tự tinh thông một chút luyện chế bảo khí thủ đoạn. Nếu không có như thế, Phương Ấn cũng vô pháp luyện chế ra hoặc xa loại này có thể ngăn cách rớt thiên y vụ chướng bí mật lực kỳ lạ bảo khí. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút, mặt lộ vẻ vui mừng. Phương Ấn tiếp nhận Hàn Băng Giao Nghịch Lân, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen, nhìn không ra cái gì kết quả, chỉ biết nó là nào đó chủng yêu thú lân giáp. Lập tức một sợi thức hải chi lực chui vào Hàn Băng Giao Nghịch Lân bên trong xem xét. Thức hải chi lực dò xét một lát về sau, Phương Ấn sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nín hơi ngưng thần, không dám đánh nhiễu Phương Ấn. Lộ Thần lẳng lặng chờ ở một bên, thần sắc như không hề bận tâm. Thời gian lặng yên trôi qua, theo thức hải chi lực không ngừng dò xét, Phương Ấn mi đầu dần dần gấp vặn cùng một chỗ. Hồi lâu về sau, Phương Ấn thở dài một hơi, đem Hàn Băng Giao Nghịch Lân trả lại cấp Lộ Thần, chậm rãi nói, mảnh này lân giáp không có tổn hại trước đó tất nhiên cực kỳ bất phàm. Chỉ đáng tiếc lão hủ nhãn giới cùng bản lĩnh thực sự hữu hạn, xem không hiểu cái này lân giáp bên trong trời sinh phù văn cùng linh trận, lại càng không biết muốn như thế nào mới có thể chữa trị mảnh này lân giáp. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bọn họ sư phụ đã đến vô pháp chữa trị Lộ Thần xuất ra mảnh này lân giáp. Lộ Thần cất kỹ Hàn Băng Giao Nghịch Lân, trong lòng ngược lại không có quá nhiều thất vọng. Hắn lúc đầu cũng là ôm thử một lần ý nghĩ, đã Phương Ấn vô pháp chữa trị, tự nhiên dùng không bắt buộc. Tiểu huynh đệ, mảnh này lân giáp từ đâu mà đến? Phương Ấn hiếu kỳ hỏi. Hắn mặc dù nhìn ra Hàn Băng Giao Nghịch Lân bất phàm, nhưng lại không biết đạo Hàn Băng Giao Nghịch Lân đến tột cùng ra sao chủng yêu thú trên người lân giáp. Một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được, là nhất tôn giao long trên người lân giáp. Lộ Thần chi tiết trả lời. Giao long lân giáp, Phương Ấn than nhẹ một tiếng, cảm thấy thật không thể tin. Hắn được chứng kiến giao long, nhưng lại không biết giao long trên thân còn có như thế bất phàm lân giáp. Một thời gian, Phương Ấn nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giây lát, Phương Ấn thu hồi tâm tư, hướng Lộ Thần nói, tiểu huynh đệ có thể theo ta hai cái ngoan đồ tới đây giao dịch. Lão hủ đã vô cùng cảm kích, chỉ bất quá trời không toại lòng người, vô pháp giao dịch đạt được tẩy kinh ngọc lộ, thực là lão hủ chi mệnh. Tiểu huynh đệ xin đem một giọt này tẩy kinh ngọc lộ thu hồi đi thôi. Tiểu Du, Tiểu Duyệt, các ngươi bồi tiểu huynh đệ trong cốc đi dạo, hảo hảo chiêu đãi ân nhân một phen. Phương Ấn phân phó nói, lập tức muốn đi nhập thô sơ động phủ bên trong. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt mục đích lộ ra lo lắng. Tiền bối chậm đã, Lộ Thần không có thu hồi này một giọt tẩy kinh ngọc lộ. Ngược lại, tâm niệm nhất động, lại có 9 giọt tẩy kinh ngọc lộ theo vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra. 9 giọt tẩy kinh ngọc lộ cùng lúc trước này một giọt tẩy kinh ngọc lộ dung hợp. Hóa làm một đạo tinh quang, bay vụt rơi xuống phương ấn trước mặt. Tiểu huynh đệ đây là ý gì? Phương ấn kinh ngạc không hiểu. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cũng là thần sắc kinh ngạc. Tại dốc đứng vách đá bên trong thời điểm, nếu là không có Tiêu huynh cùng Diêu cô nương hoặc xa, trận pháp bảo khí cũng không có thi triển uy lực chỗ trống. Lộ Thần cười nói, huống hồ cái này 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ lưu trong tay ta. Nhiều lắm thì lệnh ta tăng cường một điểm thực lực, nhưng nếu 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ đến trong tay tiền bối lại có thể lấy đó khôi phục thương thế. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Ngưu Mỗ tự nhiên phân rõ. Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, sư đồ ba người từ đầu đến cuối đều không có sinh ra muốn cướp đoạt tẩy kinh ngọc lộ tâm tư. Điểm này lệnh Lộ Thần sinh lòng hảo cảm. Hiện nay tẩy kinh ngọc lộ đối với hắn mà nói, đã không có tác dụng quá lớn. Lấy ra giúp nhất bang Phương Ấn vượt qua cửa ải khó khăn không có gì tốt để ý. Phương Ấn trầm ngâm một chút, thần sắc nghiêm nghị nói, tiểu huynh đệ đối ta sư đồ ba người ân tình, lão hủ ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Phương Ấn không nói thêm gì nữa, thu 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ, lại hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt bàn giao vài câu. Lập tức bước vào thô sơ động phủ liệu thương đi, ngươi cái gì cũng không cần. Cứ như vậy đem tẩy kinh ngọc lộ lấy ra đưa cho chúng ta. Lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lộ Thần, Diêu Tâm Duyệt trong đôi mắt đẹp hiện ra giật mình. Có thể kết giao một người nguyên đan cảnh thực lực, hơn nữa còn là trận pháp tông sư võ đạo tu sĩ. Dạng này thời cơ cũng không nhiều. Lộ Thần cười nói, thật muốn tính ra, ta có lẽ còn kiếm lời. Ngươi người này không có nghiêm túc, mà hành sự để cho người ta xem không hiểu. Diêu Tâm Duyệt nhăn nhăn mi đầu, bất quá làm người không xấu, về sau nếu là ở Toái Không Sơn mạch bên trong gặp được phiền toái gì, trực tiếp lấy khối kia âm tấn thạch liên hệ chúng ta. Nếu như có thể giúp một tay, sư huynh cùng ta nhất định sẽ không như vậy từ chối. Sư phụ cũng nhất định sẽ không như vậy từ chối. Nghĩ một hồi, Diêu Tâm Duyệt lại bổ sung một câu. Tiêu Nhạc Du trùng điệp gật đầu. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, lập tức nói, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có việc muốn mời các ngươi hỗ trợ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lập tức tinh thần lẳng lặng lắng nghe. Bọn họ tiếp nhận Lộ Thần hai cái thiên đại ân tình, một lần là tại dốc đứng vách đá bên trong Lộ Thần cứu bọn họ sư huynh muội đôi người tánh mạng. Một lần khác cũng là giờ phút này, Lộ Thần không lấy một xu xuất ra 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Thực là cứu bọn họ sư phụ Phương Ấn tánh mạng. Hiện nay Lộ Thần nói có việc cần bọn họ hỗ trợ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều là thành tâm thực lòng muốn đến giúp Lộ Thần. Ta không biết đường, có thể hay không mời các ngươi làm dẫn đường, dẫn ta đi ra thiên y vụ trướng. Lộ Thần chi tiết nói. Tiêu Nhạc Du cười khổ một tiếng, hắn còn tưởng rằng Lộ Thần có cái gì chọc yếu sự tình cần xin bọn họ hỗ trợ. Thì ra là thế đơn giản, cũng chỉ có chuyện này sao? Diêu Tâm Duyệt thất vọng nói. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, sư phụ hiện nay đang tải mượn nhờ 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ khôi phục thương thế. Ta cùng sư muội tạm thời không nên rời đi chỗ này sơn cốc. Còn mời Ngưu huynh tại trong sơn cốc tạm cư mấy ngày. Chờ sư phụ hắn liệu thương xuất quan, ta cùng sư muội cùng nhau hộ tống Ngưu huynh rời đi thiên y vụ trướng. Ngưu huynh ý như thế nào? Tiêu Nhạc Du hỏi ý kiến. Cũng tốt, Lộ Thần gật đầu, làm ra quyết định. Đến một lần Tiêu Nhạc Du nói là tình hình thực tế. Thứ hai, hắn một thân một mình rời đi Thiên Y Vụ Trướng. Có lẽ sẽ rất nhanh ra Thiên Y Vụ Trướng, nhưng cũng có khả năng hội lãng phí đổi mới nhiều thời gian. Mà cái sau khả năng lớn hơn một chút. Tiếp xuống thời gian, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt ngày đêm canh giữ ở phương ấn thô sơ ngoài động phủ. Lộ Thần một thân một mình trong cốc tìm một chỗ an tĩnh. Lẳng lặng trải nghiệm kinh mạch thối luyện sau thực lực biến hóa. Đôi ngày thời gian nhoáng một cái đi qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.